Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc, quyển 3, góc truyện audio.com, chương vi 08, tiểu tĩnh xuất hiện con mắt thứ 3 bốn mắt nhìn nhau. Dương bà tỉ mỉ quan sát Vân Khê cũng đánh giá đối phương, không khí có chút khác thường. Lúc này, thị nữ Tiểu Lạc vừa vặn từ trong phòng đi ra, chợt thấy được gương mặt nghiêng của Vân Khê, liền lập tức nhận ra nàng, kìm lòng không đậu kinh hô. "A, là ngươi." Vân Khê từ từ thu hồi ánh mắt đánh giá Dương bà, nhàn nhạt nói. "Nghe nói Dương bà muốn gặp ta, không biết có chuyện gì?" Dương bà chốc lát từ trong ngu ngơ phục hồi tinh thần lại, nàng không có ngờ tới đối phương lại là một mỹ nhân phong hoa tuyệt đại như thế, khó trách Tuyệt Nhi để ý nàng, chẳng qua là trên giữa trán cô gái này lãnh ngạo phi phàm, tự có một cổ khí chất kiệt ngạo bất tuân như vậy, sợ là một chủ nhân khó dây vào, cô gái như vậy làm con dâu long gia thật thích hợp sao? Hôm qua nghe nói nàng mới vừa đến Lăng Thiên Cung liền uống đến say như chết, một nữ tử không biết tự kiềm chế, không biết tự trọng, sao có thể là nữ nhi trong sạch? Còn có, mới vừa rồi mình cho Tiểu Lạc đi gọi nàng, nàng chẳng những không đến, còn quát tháo làm cho Tiểu Lạc chạy trở lại, nàng làm như vậy nói rõ chính là làm cho mình xuống đài không được. Nàng bây giờ còn không có chính thức cùng Tuyệt Nhi thành thân, cũng đã tự cho mình là phu nhân chính thức cho bà sắc mặt để nhìn, nếu sau này bọn họ thành hôn thật thì bà vú như bà ở trong nhà này còn có chỗ để dung thân sao? Dương bà trong lòng càng nghĩ càng bất an, càng muốn dùng tức giận để chấn áp, tiếng nói như khàn khàn như cưa gỗ. Lão thân làm sao dám xin phu nhân tự mình đến gặp, hẳn là lão thân phải đi đến đó thỉnh an trước mới phải. Nàng cố ý tăng thêm hai chữ phu nhân, chính là nói rõ đối với việc Vân Khê đem thị nữ đuổi trở về tỏ vẻ rất bất mãn. Vân Khê khẽ cau mày, thật sự không hiểu bà vì sao căm thù nàng như thế, bất quá nàng tôn kính đối phương là một chuyện khác, không lý do mà bị chế nhạo cũng là một chuyện khác, nhưng nếu bà nghĩ Vân Khê nàng là một chủ nhân dễ khi dễ thì bà sai lầm rồi. Đừng nói là một bà vú, dù cho là mẹ ruột của Long Thiên Tuyệt mà làm cho nàng tức giận, nàng cũng tuyệt đối không nén giận, làm một tiểu tức phụ gặp cảnh khốn cùng. Thì ra là như vậy, Vân Khê khẽ nhếch môi tựa tiếu phi thiếu, mâu quang trong trẻo lạnh lùng nhìn về phía Tiểu Lạc trầm giọng quát lớn, ngươi mới vừa nói Dương bà muốn ta đi gặp bà. Kết quả, Dương bà căn bản là không có nói như vậy, ngươi dám giả truyền lời nói của Dương bà, rốt cuộc là có ý gì? Là muốn khích bác ly gián, tạo ra mâu thuẫn giữa ta cùng Dương bà sao? Ta Tiểu Lạc nhìn một chút hai bên Vân Khê cùng Dương bà, mà cả lâm không nói được gì. Vân Khê không có cho nàng cơ hội giải thích lớn tiếng quát lên. Lớn mật, ngươi còn muốn nói dối sao? Dương bà chính là trưởng bối, còn kiêm là bà vú của tôn chủ, đức cao vọng trọng, nhân từ mềm lòng, sao có thể là người được cưng chiều mà kiêu ngạo, là người không biết phân tắc chứ? Một thị nữ nho nhỏ như ngươi, mà tâm cơ đã thâm trầm như vậy, sao xứng ở bên người hầu hạ Dương bà chứ? Từng câu nói của nàng nhìn như là đang dạy dỗ Tiểu Lạc, kỳ thực là nói bóng nói gió điểm tỉnh Dương bà, chớ ỷ vào là bà vú của Long Thiên Tuyệt liền được cưng chiều mà kiêu ngạo, không biết phân tắc. Dương bà là người khôn khéo cỡ nào, tự nhiên hiểu ý của nàng, cũng chính là như thế, nên trong nội tâm bà phẫn uất càng lớn. Nha đầu này khá lắm cố, góc truyện audio.com. Ý xuyên tạc lời nói của bà, mượn cớ trách cư thị nữ của bà mà chửi mắng bà trong lời nói còn giấu kim châm, người chân chính tâm cơ thâm trầm, là nàng ta mới đúng. Nói bà được cưng chiều mà kiêu ngạo, không biết phân tắc. Bà khi nào được cưng chiều mà kiêu ngạo, không biết phân tắc. Bà tân tân khổ khổ đem hai vị thiếu chủ nuôi lớn, chẳng lẽ bà ở trong lòng hai vị thiếu chủ còn không bằng một dã nha đầu không biết từ nơi nào nhô ra sao? Dương bà thở hào hển, trước ngực cao thấp phập phồng, cũng một câu phản bác đều nói không ra. Vân Khê không có nhìn bà, chẳng qua là dùng ánh mắt đạm nhạt quét nhìn vẻ mặt của nàng, ánh mắt vẫn sắc bén nhìn chăm chú ở trên người Tiểu Lạc như cũ, giọng điệu biến đổi nói. Hôm nay nhìn ngươi vi phạm lần đầu, cũng nể mặt Dương bà ta liền tạm thời tha cho ngươi một mạng, sau này nếu để cho ta phát hiện ngươi bằng mặt không bằng lòng, khích bác ly gián, ta liền cắt đầu lưỡi của ngươi đi ngâm rượu, đã nghe chưa? Nàng tăng thêm ngữ điệu, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, như từng con gió lạnh, làm cho Tiểu Lạc bị sợ đến hai chân mềm nhũn, cả người quỳ rạp xuống đất, cũng bất kể nàng rốt cuộc có sai lầm hay không, liên tục cầu xin tha thứ nói. Nô tỳ không dám, nô tỳ nhất định không dám. Tiểu Lạc thật sự sợ, vị tân phu nhân này khí thế không phải đáng sợ bình thường, nàng đã lãnh giáo hai lần, một lần so sánh với một lần càng thêm đáng sợ hơn. Vân Khê từ từ quay đầu, đem tầm mắt một lần nữa rơi vào trên người Dương bà, nhàn nhạt cười một tiếng, nói. Dương bà, nếu không có việc gì ta đây đi trước. Lão nhân gia ngài hành động bất tiện, những việc nặng này không bằng giao cho hạ nhân làm đi, nếu thân thể có điều gì sơ suất Thiên Tuyệt nhất định sẽ rất lo lắng. Nàng khẽ gật đầu, không để ý tới Dương bà đang cố thở sâu gấp, nhanh chóng xoay người rời đi. Muốn nhận được người khác tôn trọng, đầu tiên thì phải học xong tôn trọng người khác trước. Bà đã có ý muốn nhằm vào nàng cần gì phải hạ mặt đi vuốt mông bà ta chứ. Đợi thân ảnh Vân Khê từ từ biến mất ở sân ngoài, Dương bà thân thể lảo đảo muốn ngã, giận đến không nhẹ. Tiểu Lạc vội vàng tiến lên đỡ lấy. Bà, ngài có khỏe không? Dương bà vỗ ngực thở dốc nói. Nha đầu này thật lợi hại. Lão bà ta căn bản đấu không lại nàng. Tiểu Lạc con ngươi đảo một vòng, nói. Bà, nếu không chúng ta đi thỉnh giáo một chút vị lãnh cô nương trong nhà kia, lãnh cô nương nàng thông minh như vậy, nhất định sẽ có biện pháp để đối phó tân phu nhân. Ở thời điểm nàng vừa dứt lời, có một cửa sổ của gian phòng ốc không tiếng động khép lại, đem một đôi mắt tràn đầy ghen ghét che ở bên trong cửa sổ. Đây là bữa ăn sau khi Vân Khê đi tới Lăng Thiên Cung, cả nhà lần đầu tiên tụ ở chung một chỗ dùng cơm trưa, ngồi cùng bàn trừ người một nhà ba người Vân Khê, còn có Long Thiên Thần cùng Đoan Mộc Tĩnh và Dương bà tổng cộng 6 người. Về phần Độc Cô Mưu thì bị Vân Hộ Pháp Ân cần mời đi, còn lại người có chức vị quan trọng của Lăng Thiên Cung thì ăn bữa trưa cùng các đệ tử. Một bữa cơm coi như dùng được thoải mái, Dương bà không có cùng Vân Khê phát sinh bất kỳ xung đột nào, lúc Long Thiên Tuyệt vì nàng giới thiệu, nàng cũng chỉ là nhàn nhạt gật đầu, coi như là chào hỏi. Trong lúc dùng cơm, Dương bà đối với Vân Tiểu Mặc đặc biệt chiếu cố, thỉnh thoảng gắp thêm món ăn cho hắn, hỏi han ân cần. Vân Khê một lần nữa. Gocchuyenaudio.com, nghĩ mình sinh ra ảo giác hoài nghi chuyện phát sinh sáng sớm hôm nay, có phải là một giấc mộng hay không? Khê Nhi ăn nhiều một chút. Không biết thức ăn nơi này có hợp khẩu vị của nàng hay không, nếu như nàng không thích ta sẽ cho phòng bếp thay đổi. Long Thiên Tuyệt vừa gắp thêm món ăn cho Vân Khê, vừa hỏi thăm, trên khuôn mặt tuấn mỹ vô chủ ánh sáng nhu hòa tỏa ra bốn phía. Vân Khê hướng về phía hắn ôn nhu cười một tiếng, rất tốt, ta đối với thức ăn chưa bao giờ kén chọn, vừa nói, vừa hướng trong chén hắn gắp chút ít thức ăn hắn thích ăn. Bốn mắt nhìn nhau, có một chút đặc biệt ngọt ngào nhu tình đưa đi truyền lại. Dương bà nhìn một chút hai người, Vân Khê mép cười quá mức ôn nhu, mà đáy mắt Long Thiên Tuyệt ý nghĩ yêu thương quá mức rõ ràng, những thứ này cũng làm cho Dương bà cảm giác như mũi nhọn đâm vào lòng, tràn đầy cảm giác nguy cơ, giọng nói thô ếch của bà vang lên. Nghe nói Vân Tiểu Thư vẫn ở Am Từ Vân, trong đạo quan cũng là thức ăn chay, sợ rằng không bì kịp được thức ăn trên bàn. Nàng ngụ ý, Vân Khê không kén ăn, thật ra là vì nàng hoàn toàn không ăn sơn hào hải vị, cho nên cái gì cũng cảm thấy ăn ngon, cái gì cũng có thể nuốt xuống. Bà rốt cục vẫn không nhịn được sao? Vân Khê ở dưới đáy lòng cười lạnh, không muốn làm khó Long Thiên Tuyệt cho nên quyết định bỏ mặc, làm bộ không nghe thấy. Tiểu Mặc, Tiểu Tĩnh, các con cũng ăn nhiều một chút, ăn nhiều sẽ lớn mau. Vân Khê quay đầu, vì hai đứa bé mà gắp thêm món ăn. Trên mặt Dương bà có chút ít lúng túng, còn tưởng rằng có thể hạ thấp nàng, làm cho nàng khó xử, lại không nghĩ đến ngược lại làm cho mình xuống đài không được, trong nội tâm bà liền tức giận. Tuyệt Nhi, lần này ngươi trở về còn mang về đứa con nối dòng cho Long gia, thật là một chuyện vui. Tiểu Mặc là con nối dòng của Long gia, nên mang họ Long, ngày khác liền theo gia quy Long gia, đem họ Tiểu Mặc chính thức sửa đổi, ngươi xem coi thế nào. Bà nói đúng, Tiểu Mặc là con nối dòng của Long gia, hẳn phải họ Long. Long Thiên Tuyệt rất đồng ý, nhưng vẫn không quên trưng cầu ý kiến Vân Khê. Khê Nhi, nàng không phản đối chứ? Ta không có ý kiến. Dù sao bất kể là Long Tiểu Mặc hay là Vân Tiểu Mặc đều cũng là con trai của Vân Khê nàng, cho nên nàng không có bất kỳ ý kiến gì. Nhưng ngay sau đó Dương bà lại nói, dựa theo tộc quy của Long gia, phàm là con dâu Long gia, đều phải trải qua hội trưởng lão nhất trí nhận thức mới có thể coi như là con dâu chân chính của Long gia. Ánh mắt bà có thâm ý khác, vô tình hay cố ý liếc về hướng Vân Khê, ý tứ kia phảng phất như đang nói, không có trải qua hội trưởng lão nhất trí thừa nhận, cho dù bọn họ thành hôn, cũng không coi như là con dâu chân chính của Long gia, cho nên hiện tại nàng muốn lấy thân phận phu nhân, không khỏi quá sớm đi. Bà là đang báo cho nàng biết, đồng thời cũng hướng nàng thị uy. Tay Vân Khê gắp thức ăn thì ngừng lại, cúi đầu cười nói. Ta muốn gả cũng là gả cho Thiên Tuyệt, không phải gả cho Long gia. Về phần Long gia có thừa nhận ta hay không, liên quan gì ta? Chẳng lẽ ta mà đi quan tâm một danh phận sao? Nàng xem như là đã nhìn ra, bà vú này chính là nhìn nàng không vừa mắt, chỉ nhận cháu Long gia, không nhận nữ nhân đã vì Long gia sinh cháu đích tôn. Ai, nữ nhân tội gì làm khó nữ nhân? Vân Khê thật sự rất khó hiểu lòng bà. Long Thiên Tuyệt rủ mắt xuống một chút, yên lặng nghe hai người nói, ánh mắt từ từ thâm thúy. Long Thiên Thần bưng chén cơm, nhìn hai bên một chút, hắn thấy giữa hai nữ nhân này có cái. Gocchuyenaudio.com, gì đó không đúng, sao nơi có thể nói như thế?

Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt hai người vốn là đang nghiên cứu tàn hoa bí lục, lại bị sự kiện của Tiểu Tĩnh trì hoãn, hai người lại phải một lần nữa bắt đầu tham thảo. Trở lại trong thạch thất, Long Thiên Tuyệt ngày thường chuyên môn dùng để bế quan tu luyện, hai người một lần nữa mở ra tàn hoa bí lục tinh tế nghiên cứu. Bộ tàn hoa cửu thuật này, tổng cộng có 9 loại thuật pháp, mỗi một chùm thuật pháp đều được tiến hành theo chất lượng tu luyện, không thể rối loạn thứ tự, cũng không có thể tự luyện cái nào trước. Chúng ta bây giờ liền từ cấp thứ nhất Na Di thuật bắt đầu, đợi đến chúng ta có thể chính xác nắm giữ Na Di thuật, Na Di phương vị cùng Na Di khoảng cách, chúng ta có thể tiến vào tu luyện loại thuật pháp tiếp theo. Na Di thuật là dựa vào tinh thần lực nắm trong tay phương hướng cùng khoảng cách rời đổi, đối với ta mà nói không phải là việc gì khó, chỉ có nàng mới vừa bước vào thiên huyền chi cảnh, tinh thần lực còn chưa đủ đầy đủ, phải bỏ đem chút thời giờ luyện tinh lực mới được. Yên tâm đi, ta rất nhanh sẽ vượt qua chàng. Ta nghe phụ thân ta nói, bộ tàn hoa cửu thuật này là chuyên vì người của Vân gia ta mà soạn, những người khác cũng có thể tu luyện, nhưng hiệu quả tu luyện cùng tiến độ chưa hẳn có thể bì kịp được với người có được huyết mạch đích truyền của Vân gia. Nhất là tu luyện tới cảnh giới thuật pháp tối cao, cũng chỉ có chân chính người Vân gia mới có thể phát huy ra lực lượng của nó. Nói như vậy, sau này tu vi của nàng sợ rằng muốn vượt xa ta. Long Thiên Tuyệt nhàn nhạt cười, vẻ mặt thản nhiên, không có chút cảm giác bị uy hiếp, cũng không có bất kỳ vẻ ghen ghét nào. Chúng ta là người một nhà, ai thắng ai thua thì có gì quan trọng đâu. Vân Khê thản nhiên cười một tiếng, buông xuống tàn hoa bí lục trong tay, nói để cho ta tới thí nghiệm một chút uy lực của Na Di thuật trước đã. Ngừng thần nín thở, Vân Khê trong lòng mặc niệm yếu quyết Na Di thuật, đem tinh thần từ từ tập trung đến một chút, nàng dùng ý niệm đem mục tiêu mình muốn di chuyển đặt ra ở bên phải hơn 5 bước. Rời, nàng ở trong lòng mặc niệm thanh âm, sau đó cả người liền tiến vào một loại cảnh giới kỳ dị. Long Thiên Tuyệt vẫn đều nhìn chăm chú vào nàng, nhìn tận mắt nàng từ vị trí đó phút chốc biến mất, sau đó trong nháy mắt liền hiện ra vị trí cách tại. gocchuyenaudio.com, chỗ đó hơn 5 bước, không nhiều không ít, vừa đúng 5 bước. Ánh mắt của hắn tỏa ra sáng quắc, nhìn nàng thành công làm được, hắn cũng nhiệt huyết cuồn cuộn theo, nóng lòng muốn thử. Na Di thuật này quả nhiên là thứ tốt. Cao thủ tỉ thí với nhau, thường thường cần một khoảng cách chút xíu như vậy thôi, hiện tại hắn có Na Di thuật chẳng những có thể ở trong giao chiến đột nhiên Na Di tránh công kích của đối phương, hắn thậm chí còn có thể đột nhiên xuất hiện đến lưng sau đối phương, cho một kích chí mạng, mấu chốt là tốc độ của hắn phải nhanh đến cực hạn, không thể để cho đối phương có chút thời gian phản ứng. Vân Khê nhìn mình thử một chút liền thành công rồi, vẻ mặt liền mừng rỡ. Bất quá đây chỉ là thử một chút, nàng muốn không chỉ dừng lại ở Na Di mấy bước, nàng muốn có thể ở trong nháy mắt lên trời xuống đất, thậm chí có thể ở trong chớp mắt Na Di đến ngoài ngàn dặm, đây tuyệt đối là tuyệt chiêu dùng để chạy trối chết. Cách chương.